Con rể quyền quý, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1097, Trương Tắc đến cổng câu lạc bộ, thư ký Lý Thanh đã đợi sẵn ở cửa, nếu không, theo cách hoạt động ở đây, không phải là thành viên của Hồng Kiều Các sẽ không thể vào được. Chuyện gì xảy ra với Ngữ Lam thế? Trương Tắc hỏi khi nhìn thấy thư ký Lý. Thư ký Lý lắc đầu, là chuyện liên quan đến Thượng Mạn Ly. Hôm nay chúng ta có một cuộc họp báo ở đây. Cô ấy, thư ký Lý chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy giọng nói của Lâm Ngữ Lam từ hội quán. Trương Thác có ở đây không? Ngay khi giọng nói vừa phát ra, Lâm Ngữ Lam dáng vẻ lo lắng hiện lên trong mắt Trương Thác. Trương Thác vẫy tay với Lâm Ngữ Lam. Vợ à, có chuyện gì vậy? Thượng Mạn Ly lại trở thành yêu quái rồi sao? Chúng ta vào trong hãy nói chuyện tiếp. Lâm Ngữ Lam bước tới, nắm tay Trương Thác và bước vào hội quán. Trước đây, Thượng Mạn Ly từng đóng vai bác sĩ trong một bộ phim truyền hình. Khi phóng viên có phỏng vấn thì cô ấy nói, mình có kỹ năng y tế, và sau đó, Trương Thác nhướng mày, sau đó phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi đến, nhưng cô ấy lại không trả lời được à, đúng vậy. Lâm Ngữ Lam mím môi, gật đầu trả lời, anh biết đấy, các phóng viên, họ rất nhạy cảm với các chủ đề, và bây giờ họ đều tập trung vào các chủ đề về y thuật của Thượng Mạn Ly. Trương Thác cong môi, nữ nhân này thật có thể làm ra chuyện không ai ngờ mà. Theo sau Lâm Ngữ Lam, anh đến tận tầng 3 của hội quán, ở lối vào của tầng 3, vô số phóng viên đã vây kín cả micro và máy ảnh. Trương Thác nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Thượng Mạn Ly. Các phóng viên lao vào máy quay và nói, ngôi sao nổi tiếng Thượng Mạn Ly, người đã bộc lộ tài năng y thuật của mình, ngay từ đầu đã đóng vai bác sĩ phẫu thuật và cô ấy cũng là một nhân vật có thật. Sau này, Thượng Mạn Ly sẽ thể hiện ở trước mặt mọi người ngay bây giờ. Hãy chờ xem, hết phóng viên này đến phóng viên khác, một số quay video và một số phát trực tiếp. Lâm Ngữ Lam đưa Trương Thác đi vào bằng cửa sau trên tầng 3. Tầng 3 của hội quán cực kỳ riêng tư, được chia thành nhiều ngăn, lúc này Trương Thác vừa bước vào sảnh tầng 3 liền nghe thấy những lời chửi bới của Thượng Mạn Ly và giọng của giám đốc quan hệ công chúng đến từ Lâm Thị phát ra từ một phòng thay đồ tạm thời. Cô Thượng, đừng lo lắng, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Xử lý, anh giải quyết như thế nào? Thượng Mạn Ly chỉ vào quản lý quan hệ công chúng lớn tiếng mắng. Tôi thật sự không đoán ra được anh đang làm quan hệ công chúng như thế nào, nhà báo nên hỏi cái gì không nên hỏi có. Bạn không sắp xếp nó à, hả? Ai đã yêu cầu họ hỏi những câu hỏi đó? Cô Mạn Ly, cô đột nhiên nói rằng cô biết y thuật, đây vốn không phải là kế hoạch của chúng tôi. Tôi phải làm sao đây? Anh nói như vậy thì có ích à? Giọng nói tức giận của Thượng Mạn Ly vang lên. Bây giờ chính là phải nghĩ xem mình nên giải quyết chuyện này như thế nào, thay vì hỏi tôi tại sao lại nói những điều này. Anh có phải là một cái thùng nước gạo không? Một tràng tiếng chửi rủa truyền đến trong tai Trương Thác. Trương Thác nhíu mày. Tính tình của Thượng Mạn Ly này thật sự không tốt chút nào. Anh mở cửa phòng thay đồ ra, bước vào phòng liền nhìn thấy Thượng Mạn Ly nằm trên một tấm trải giường trên ghế tựa, hai cô gái trẻ đứng sau cô và xoa vai cô. Đội quan hệ công chúng của Lâm Thị thì đứng trước mặt Thượng Mạn Ly cúi đầu. Làm sao vậy? Trương Thác lớn tiếng hỏi. Cách Trương,